Đại thời đại 1958, chương 25, anh lợi hại như thế này mà các chú lại không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, bản thân chức trách của Bộ Nội vụ chúng ta chính là tranh trừ sạch sẽ mọi uy hiếp với quốc gia. Tekhonov vẫn kiên trì lý luận của bản thân. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, tổ quốc của chúng ta không giờ phút nào không phải chịu sự xâm nhập của đối phương, không cần biết như thế nào, những kẻ đó đều đáng chết, xử bắn từng tên một với xử bắt đồng loạt chẳng có gì khác nhau cả. Bộ trưởng, không cần biết như thế nào, tôi bảo lưu ý kiến của mình. Vyacheslav nói, Bộ trưởng, tôi cũng bảo lưu ý kiến của mình. Tekhonov hơi ngừng một chút, nói, Serov vừa mới nhậm chức tuy lần này có chút sốc nổi nhưng không phạm sai lầm về nguyên tắc. Không thể vừa mới nhậm chức một tháng đã lại cách chức vậy, không hề phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Chấm, mọi người yên lặng cho tôi một chút, người trẻ tuổi tiếp nhận bài học không có gì là xấu cả. Serov cuối cùng tổng kết, đương nhiên, đối với việc xử lý gián điệp nước ngoài, mặc dù có chút sốc nổi nhưng cũng như những gì đồng chí Tekhonov đã nói, không phạm sai lầm về nguyên tắc. Thế này đi, trước tiên cho đồng chí Serov thời gian quan sát 3 tháng, đến thời hạn chúng ta sẽ xử lý. Tôi không có ý kiến. Tekhonov và Vyacheslav đưa mắt nhìn nhau, đều đồng thuận với ý kiến của Serov. Được rồi, bây giờ thảo luận đến vấn đề thứ hai. Chấm, Serov khẽ hắng giọng trầm trầm nói. Sự phá hoại của Beria trong Bộ Nội vụ nhất định phải được sửa chữa trong thời gian ngắn. Mọi người có lẽ cũng biết việc cải tổ Bộ Nội vụ đã được thảo luận qua tại Trung ương, tối đa là nửa năm, công tác cải tổ sẽ được khởi động. Tôi sẽ đồng thời tiến hành tiêu trừ ảnh hưởng của Beria tại Bộ Nội vụ. Mọi người có ý kiến gì không? Nói một cách đơn giản, ý kiến của tất cả mọi người chính là ông đang đánh giấm. Đương nhiên, Serov hiện tại là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sẽ không có ai trực tiếp nói ra. Beria nắm giữ Bộ Nội vụ thời gian dài như vậy, là người được Stalin tin tưởng suốt nhiều năm, ai biết được có bao nhiêu người do ông ta đề bạt lên. Tiêu trừ ảnh hưởng, chỉ sợ đến lúc đó bị tiêu trừ sẽ không chỉ có ảnh hưởng. Có vẻ cũng biết mọi người không thể có cách nhìn nào khác, Serov cũng không đợi có ai đề xuất ý kiến, trực tiếp chỉ đạo. Bắt đầu từ bây giờ, trọng điểm công tác sẽ đặt ở nội bộ Bộ Nội vụ, khởi đầu từ Bộ Nội vụ chúng ta, cho tới Bộ Nội vụ các nước Cộng hòa, các tổng cục nội vụ ở các thành phố, rồi đến các cục nội vụ tại các thành phố thuộc nước Cộng hòa, tiến hành điều tra từng tầng một. Từ trên xuống dưới, thẩm duyệt hồ sơ của tất cả mọi nhân viên thuộc Bộ Nội vụ, mọi người đều tiến hành khảo sát thống nhất, lý lịch không đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu tạm thời điều sang cương vị khác. Các đồng chí đóng tại khu vực Đông Âu tạm thời chưa động tới, lại càng phải kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế để đưa ra quyết định. Đây là một lần hành động lớn, nhân viên Bộ Nội vụ toàn quốc lên tới mấy trăm nghìn, đó còn chưa tính số lượng quân đội nội vụ, một khi mệnh lệnh đó được thực thi cho dù chỉ có 10 nhân viên không đạt tiêu chuẩn thì cũng sẽ tới vài chục nghìn người bị điều chuyển. Tổn thất là không thể tránh khỏi, cũng giống như một người, một ngày mất 10 lượng máu trong cơ thể, vậy không thể mong chờ người đó không bị ảnh hưởng chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai nguyện ý chủ động phá vỡ tiêu chuẩn đã thành hình, cũng giống như con người ta khi đối diện với chưa biết theo bản năng sẽ xuất hiện cảm giác sợ hãi. Những người có mặt tuy biết những ngày ấy sớm muộn sẽ tới nhưng lại không muốn nghĩ tới nó, rõ ràng là đều muốn phản đối nhưng lại không biết bắt đầu phản đối từ chỗ nào. Lần cải cách này rõ ràng là nhắm vào chức năng của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Trung ương đã có cảnh giác với việc trong Bộ Nội vụ xuất hiện người như Beria, e sợ sẽ lại xuất hiện một kẻ khác như thế, nên quyết định cẩn thận giáo dục lại Bộ Nội vụ vốn trên quản trời dưới quản đất. Nếu bên trên đã ra quyết định, vậy thì không phải chuyện những người này có thể phản đối, người có thể phản đối là Beria thì giờ này đang không biết bị nhốt ở tận đâu. Chúng tôi không có ý kiến. Sau một thoáng cân nhắc ngắn ngủi, từng đợt âm thanh tán đồng vang lên, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn phối hợp, tuy biết rõ rằng chuyện này không hề có ích lợi gì cho mình nhưng cũng giả vờ như không thấy. Kỳ thực Serov chỉ làm theo đúng chỉ đạo, chuyện này đã sớm được định đoạt, các phòng an ninh cấp quận bắt đầu bị triệt tiêu, các sở cấp thành phố và cấp tỉnh bị giảm biên chế. Trong các nhân viên nội vụ, một bộ phận được điều tới sở cảnh sát nhân dân, một bộ phận bị giải trừ, quân hàm vẫn được bảo lưu nhưng phụ cấp đãi ngộ đều bị xóa bỏ. Các cơ quan an ninh hấp thu lượng lớn sĩ quan tiền tuyến, cũng tức là những người đã quen chấp hành mệnh lệnh và chiến đấu với kẻ địch. Trình độ văn hóa của nhân viên các cơ quan an ninh quốc gia được tăng cao chút ít, trong quá khứ phần lớn thậm chí còn chưa học hết trung học. Serov hồn nhiên không biết mình bây giờ đã trở thành hồ Caspi, cũng không biến ở Moscow tiến hành cuộc tranh luận đầu tiên quyết định vận mệnh của mình, kỳ thực đó cũng là vì Bộ Nội vụ chuẩn bị cải tổ ngay lập tức, không có nhiều tinh lực để xử lý hắn. Chỉ là cho dù Serov có biết thì cũng sẽ cười to ba tiếng, hô lớn mình số may. Chính vì Serov không biết chuyện đáng vui mừng này nên giờ mới có vẻ mặt ủ mày chau, số người lục tục phản hồi đã khiến Serov muốn to cả đầu ra rồi. Bây giờ hắn căn bản không dám trở về đoàn thanh niên cộng sản, tất cả mọi chuyện đều giao cho phó bí thư Menbakas, để ông ta toàn quyền sắp xếp công việc cho những người được trả về này. Khrushchev không phải ngồi vững vị trí rồi mới bắt đầu nghịch dại sao? Bây giờ đã bắt đầu rồi. Serov thật sự muốn xé nát cả công văn. Thống kê xem rốt cuộc có bao nhiêu người hồi hương, nơi ở trước đây của những người hồi hương này đã có cư dân sinh sống mới hay chưa? Serov nhạt giọng chỉ đạo, rốt cuộc số lượng nhà ở thiếu hụt đến mức nào, xây dựng phòng ốc mới để sắp xếp những người này cần bao nhiêu kinh phí? Nhân số kinh phí thiếu hụt lên gấp 3 rồi báo cáo lên trên cho tôi. Bộ trưởng, phải chăng là hơi nhiều? Stokovic không hiểu tại sao Serov lại nổi nóng như vậy, dù giao đây cũng là bước hòa giải đầu tiên. Cứ làm như vậy, Serov bực bội đáp, chuyện này khiến Serov rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đối phó phần tử phạm pháp và tội phạm giết người, Serov dĩ nhiên là có thể không chút nương tình vung lên đồ đao. Nhưng nếu một người còn chưa giết người, bạn đã chạy tới đập chết hắn, vậy không phải là ngăn ngừa phạm tội, mà chính bản thân bạn trở thành tội phạm giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt là chuyện này ngoài bản thân Serov ra, chẳng có ai biết đây chính là nguồn gốc hỗn loạn của khu vực Kafka. Kỳ thật công văn chính thức còn chưa được ban hành, Serov chỉ nhận được công văn điều tra nơi sinh sống trước đây của những nhân khẩu bị di rời, nhưng Serov lập tức đọc được từ trong công văn ý nghĩa khác đã có người nảy sinh ý tưởng di rời nhân khẩu đã bị di rời từ thời Thế chiến thứ hai trở về. Thực ra ở chỗ chúng ta cũng còn không tồi. Chỉ có một bộ phận người less gần, tình hình ở phía Georgia còn tồi tệ hơn nhiều, khu vực Bắc Kafka mới là nơi khó xử lý nhất, ở đó số lượng người cần hồi hương đông nhất, nhân số người Chechnya đông nhất, tình huống tệ hơn chúng ta ở đây rất nhiều. Số người Kamikia cũng không ít, thấy Serov cáu kỉnh như vậy, Stokovic theo bản năng muốn an ủi một chút, chẳng qua là lại dùng sai phương pháp. Tôi thà rằng tất cả dân tộc hồi hương đều tới Azerbaijan cả. Serov nói, nếu như vậy, ít nhất thì Serov có thể huy động bộ nội vụ trực tiếp giám sát chuẩn bị sẵn sàng, nếu xảy ra chuyện, Serov còn có thể suy đuổi những người này qua biên giới Iran. Nghĩ ngợi nửa ngày biện pháp của tất cả các quốc gia ở kiếp trước, Serov bỗng phát hiện ký ức hậu thế không phải là vạn năng, không có một quốc gia nào có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Xã hội hiện đại cứu các ngươi đấy. Serov cảm thán, cậu bố trí người làm báo cáo tài chính đi, tôi phải tới đoàn thanh niên cộng sản một chuyến. Bây giờ tôi tự dưng lại thấy nhớ đoàn thanh niên cộng sản. Serov đội mũ kepi lên, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, tâm trạng tốt đều bị tiêu diệt sạch rồi. Thực sự không được cứ cho người Chechnya tới Azerbaijan hết cả đi. Serov day day thái dương có chút đau nhức, cân nhắc lợi hại một chút, về lĩnh vực tài chính Azerbaijan đứng ở hàng đầu trên toàn Liên Xô, về lĩnh vực văn hóa Azerbaijan và Chechnya cũng coi như gần gũi, không có sự thù địch lớn như giữa người Nga và người Chechnya, quan trọng nhất chính là, mình ở nơi này, có thể giám sát chặt chẽ. Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, nếu chiếu theo thời gian lịch sử chuyện này còn cần thảo luận vài năm mới chính thức thực thi, đến lúc đó Serov có khả năng đã không còn ở Azerbaijan nữa, nhưng nếu lập tức bắt đầu ngay từ bây giờ, trừ phi là Khrushchev hiện tại có địa vị nhất ngôn cửu đỉnh. Suy nghĩ hồi lâu, Serov phát hiện mình đang ở một vị trí dở dở ương ương, hắn thực sự muốn trực tiếp chạy tới Moscow tìm đến mấy người Melnikov, Khrushchev, nói mình có thể giải quyết vấn đề này. Có đôi khi mình lợi hại như vậy, người khác lại không phát hiện ra cũng là một vấn đề. Serov thật muốn hét lớn, anh là người trùng sinh, anh khủng vãi cả ra, tại sao các chú lại không thấy? Chỉ cần Serov hét lên như vậy, tin rằng bộ nội vụ sẽ rất sẵn lòng có thêm một đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học cũng sẽ rất sẵn lòng cắt lớp hắn ra để nghiên cứu. Cách chương.